Long Linh, chương 41, 41, kỵ sĩ đối kháng triệu hoán thú đại quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thua, Lạc Án lấy ngực thương. Lại đối Hy Bá Nhĩ nói ra những lời này. Hy Bá Nhĩ lung la lung lay theo binh khí cây giá bên cạnh đứng lên. Trên người áo giáp nhiều chỗ đã bị Lạc Cường Công đánh nát. Không ngừng chảy ra máu tươi. Mới không có, ta mới không có bị ngươi đả bại, ta còn không có ngã xuống. Hắn cuồng thanh hét lớn, cầm lấy bên cạnh khởi, dậy, bên cạnh một cây búa tạ cán dài lại hướng Lạc ném tới. Ngươi này ra hỏa, Lạc cũng rất phẫn nộ, đâm ra trường thương đón nhận. Hắn vốn tưởng rằng đối phương hội sẽ tránh, nào biết Hy Bá Nhĩ tưởng là hoàn toàn điên cuồng một dạng. Không để ý tới trường thương đâm vào bản thân thể. Giơ lên búa tạ vào đầu hướng hắn nện xuống. Lạc tránh né không kịp. Đành phải nghiêng đi bối. Rời, thuộc, kiên quyết chịu đựng dưới này một búa. Lạc, Khả Ni Lị Nhã kinh hô. Tất cả mọi người không ra tiếng. Cái này thật sự là ngoạn lớn. Ách Hưu Lạp nhẹ nhàng nói một tiếng. Lạc bị trùng điệp đập bể té xuống đất. Miệng chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Ngực giáp trên lưng bị búa tạ đập phá một cái đại lõm. Duy Ân bọn họ nhanh chóng chạy vào giữa sân gian. Vây quanh ở Lạc thân bên cạnh. Lạc, Lạc, Y Lâm Na cuống quýt đối người bên cạnh nói. Ai biết ma pháp, nhanh chóng cho hắn chữa thương a. Hy Bá Nhĩ rút ra cắm ở trên người thương ném sang một bên. Căn bản không để ý bản thân thương thế như thế nào. Cười nhạo nhìn đến nằm sấp thân dưới Lạc nói. Ngươi không đứng dậy nổi đi. Ta nói, cuối cùng thắng nhất định là ta. Vài cái học qua chữa bệnh và chăm sóc học viên cởi ngực giáp bên trên khóa khấu. Trừ, kiểm tra một chút hắn bị nện thương. Xương sườn giống như đứt mất mấy cây. Lạc nằm ở trên mặt đất xít sao địa cắn răng. Bà, nắm. Đang muốn cho hắn chữa thương người đẩy ra. Kêu lên, mẹ nó, ta mới không có thua đây. Ai cũng không cho chạm ta. Nói không quản bản thân đau đớn hai chân đạp một cái vào. Bà, nắm, Hy Bá Nhĩ đụng ngã xuống đất. Cưỡi ở hắn trên người đối mặt với hắn dừng lại mãnh liệt đánh. Hy Bá Nhĩ chặt nhéo lông mày đầu. Thật đúng là ương ngạnh. Dùng sức thắt hắn cái cổ đến sau đầu ném đi. Đưa hắn bỏ ra. Hai người đều chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy đến. Ngay cả cũng đứng không yên. Lại còn nhìn chòng chọc đối phương. Dường như ai cũng không chịu nhận thức cái này thua. Có vài cái xem náo nhiệt cảm thấy tiếp tục đánh xuống đã có thể không ổn. Lão sư làm sao còn chưa tới? Chúng ta đi tìm lão sư đi. Ân. Khác một người cũng đồng ý, vừa muốn trở lại đi tìm lão sư. Lại bị một cái thân chiều rộng thể béo người chặn lại. Ngẩng đầu nhìn lên sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Ma quỷ, nếu là kỵ sĩ, hay dùng tọa kỵ đến quyết đấu đi. Hy Bá Nhĩ hét lớn, chung quanh người giật nảy mình. Học viện có quy định. Không có chính thức lão sư ở đây tình huống dưới không cho phép sử dụng ma thú đối chiến. Bởi vì các đệ tử phần lớn đều mới được ma thú không lâu sau. Chưa hẳn có thể rất tốt khống chế. Sợ ma thú không chịu chủ nhân chỉ huy mà mất khống chế. Chính là Hy Bá Nhĩ nói xong cũng không bằng Lạc có đồng ý hay không. Tích chữ ma lực, tại thân thể tiền phương kết hợp ra một cái do. Từ. Cây tử đằng kết thành ma pháp tinh trận. Rất nhanh một cái quái vật lớn liền từ cây tử đằng tinh trận bên trong xé rách đi ra. Lạc âm thầm kinh ngạc. Đây là thân thể cao lớn, dày đặc hồng nâu sắc áo giáp da. Chỗ cổ cùng phần đuôi trường. Dài, sắc nhọn xước mang rô. Thằn lằn giống nhau đại não túi bên trên dương miệng to như chậu máu. Cái này dày mấy chục thước quái vật lớn liền chiếm non nửa cái quyết đấu trận. Đâm, thứ tích long, vài cái quen thuộc đọc qua ma thú sách tranh người kinh khiếu xuất lai. Tất cả mọi người lẫn mất rất xa. Sợ hung mãnh thứ Tích Long hội sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na còn tại sân bãi trung gian. Thấy như vậy một cái cự vật đi ra đều sợ tráng váng. Tiến lên giữ chặt Lạc nói. Đừng đánh, tiếp tục đánh xuống thật sự sẽ có người mất mạng. Duy Ân, chuyện này là bởi vì lên. Mau tới khuyên hắn một chút đi. Duy Ân cũng cảm thấy tiếp tục đánh xuống đã phi thường nguy hiểm. Làm hiểm ác nơi mới có thứ Tích Long. Cùng nó chiến đấu cực kỳ không sáng suốt. Lạc, đừng tại đánh tiếp. Sự tình đến nơi đây đã kết thúc. Ta muốn báo thù, nhất định sẽ thân thủ. Hắn chợt phát hiện là căn bản không để ý đến hắn. Mà là xít sao địa nhìn chăm chú đã nhảy lên thứ Tích Long bối. Rời, thuộc, Hy Bá Nhĩ. Này ra hỏa, Hy Bá Nhĩ cúi xuống nhìn đến hắn. Này, hắc hắc này, bị cách Lạc, hay là nghe bằng hữu của ngươi Trung Ngôn khuyên bảo đi. Ngươi là căn bản không có khả năng đánh thắng ta. Nhận rõ ràng cái này sự thật. Đối một cái so bản thân ưu tú người nhận thua không phải là cái gì chuyện mất mặt. Ngươi nói xong lời thừa có hay không? Lạc bả, nắm, kéo theo hắn Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na đẩy ra. Hôm nay tất phải có một người ngã xuống. Điện quang chớp động, một chỉ lôi giác tê nghiêu xuất hiện ở giữa sân. Lạc nhặt lên Hy Bá Nhĩ điệu dưới thương. Cưỡi lên tê nghiêu trên lưng. Y Lâm Na cả kinh nói. Ngươi điên rồi. Lạc, vì cái gì? Tại sao phải như vậy đánh a? Khả Ni Lị Nhã lo lắng hắn thương mà nước mắt chảy xuống. Kêu lên, đừng nữa đánh, sẽ rất nguy hiểm. Duy Ân ngươi lại khuyên hắn một chút a, hắn là cho ngươi mới như vậy. Ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục như vậy. Duy Ân cúi đầu, giống đang do dự cái gì. Khả Ni Lị Nhã gặp Duy Ân không thể động. Cùng Y Lâm Na cùng một chỗ lại đi lạp. Kéo, Lạc, Hy Bá Nhĩ cười nói. Đúng vậy, nghe một chút nữ nhân khuyên đi. Đem ngươi trong đầu sợ hãi cùng khiếp đảm ở trước mặt mọi người đều bày ra. Hướng ta nhận thua, bằng không tiếp tục như vậy nữa sẽ tống mất ngươi mạng nhỏ. Lạc tức thì tức giận đến nổi gân xanh. Xoay người đối với các nàng quát. Các ngươi đều bỏ đi. Đây là của chính ta sự. Y Lâm Na nói. Cái gì là chính ngươi sự a? Đây là Duy Ân sự. Ngươi khiến Duy Ân bản thân giải quyết. Ngươi đừng thụ hắn kích hàng. Ngươi đã mất đi lý trí. Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na cánh tay đột nhiên bị người giữ chặt. Duy Ân, ngươi làm gì? Duy Ân cúi đầu nói. Các ngươi đừng ồn ào. Đây là hắn bản thân xử. Là chính hắn xử. Tại sao là chính hắn xử? Khả Ni Lị Nhã nói. Duy Ân, ngươi nói cái gì đó? Này rõ ràng là ngươi dẫn lên xử. Ngươi nói lời như vậy cũng quá không phụ trách đi. Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Nói một bạt tai xào tái tại hắn trên mặt. Duy Ân sững sờ ở này bên trong. Hắn mặc dù là y toa bối nhĩ gia. Nhà, người hầu nhi tử. Nhưng Khả Ni Lị Nhã chưa bao giờ như vậy đối đãi qua hắn. Chẳng qua hắn vẫn là kéo theo phẫn nộ Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na cứng rắn kéo theo đến bên sân đi. Các nàng hai cái vẫy tay đánh vào Duy Ân trên người. Thả ta ra, thả ta ra. Ngươi không giúp Lạc còn khiến chúng ta nhìn đến sao? Lạc đã mất đi lý trí. Chúng ta cần phải giúp hắn tỉnh táo lại. Bằng không sẽ bị thương tổn. Hắn mới không có mất đi lý trí đây. Duy Ân đột nhiên đối với các nàng quát. Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na lại càng hoảng sợ. Y Lâm Na cũng chưa từng thấy qua Duy Ân như vậy đối Khả Ni Lị Nhã quát lên. Nhưng vẫn là nói. Hắn như thế nào không mất đi lý trí. Hắn đã bị phẫn nộ váng đầu. Hai người các ngươi cái nữ nhân biết cái gì. Duy Ân nói. Lạc hắn căn bản không có mất đi lý trí. Mất đi lý trí chính là ngươi. Bọn họ đều là ôm bản thân tín niệm cùng danh dự tại chiến đấu. Ai cũng cô muốn ý thừa nhận bản thân sẽ so đối phương nhược. Đây là bọn hắn giữa chiến đấu. Đã cùng chúng ta có quan hệ. Nếu hắn hiện tại thối lui, cả đời này cũng sẽ là cái kẻ nhu nhược, không ngẩng đầu lên được. Khả Ni Lị Nhã ngẩn người. Y Lâm Na lại còn nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Này cùng danh dự có quan hệ gì? Vì nhàm chán như vậy sự bị thương đáng giá không? Mặc kệ bọn họ như thế nào tranh cãi. Trong tràng chiến đấu đã bắt đầu. Lạc Dơ kỵ sĩ trọng thương vòng quanh Thư Tích Long thân thể to lớn phát động công kích. Phối hợp lấy lôi giác tê nghiêu phóng xuất ra tia chớp cùng xông tới. Không ngừng giã tại Thư Tích Long trên người. Lôi đình thương sát lôi quang đâm mấy cái này bình thường thoạt nhìn uy lực không bạn bè. Kích sơn đá vụn kỹ năng đánh vào Thư Tích Long trên người lại không có một chút dùng. Lạc trong lòng thầm nghĩ không ổn. Múa lên thương luân quát. Lôi hỏa song hoa. Một đầu vi hỏa một đầu vi lôi. Này hai loại lớn nhất tính sát thương nguyên tố tự ma lực dẫn dắt bên trong kèm theo vào thương bên trong. Giống như cái lam bạch sen lẫn vòng sáng. Kích chấn tại Thư Tích Long phần đuôi. Lại chỉ vạch phá một cái nho nhỏ miệng vết thương. Hy Bá Nhĩ đứng ở Thư Tích Long trên lưng cười ha ha. Biết rõ ta lợi hại đi. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng cùng ta đối kháng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không có thể đạt được cường đại như vậy ma thú. Lạc Chính cắn răng không cam lòng. Đột nhiên tiếng gió ngừng lại. Cực đại cái đuôi quét ngang. Đem hắn thân dưới tọa kỵ đánh bay tại hơn 10 mét ngoài. Chính hắn cũng ném tới trên mặt đất. Tất cả mọi người bị Thư Tích Long lực lượng cường đại làm chấn kinh. Hít một hơi lạnh, như thế đại. Sợ rằng có 1-2 tấn nặng lôi giác tê nghiêu liền dễ dàng như vậy đánh bay. Nhìn đến cười ha ha Hy Bá Nhĩ. Tắc Nhĩ đặc nói. Hắn nói vũ khí bí mật liền là cái này đại thần lằn đi. Ân, một bộ xem diễn trò bộ dáng ách hưu lạp khinh thường nở nụ cười. Chẳng lẽ hắn thật sự bà? Nắm, loại người này đương thành long. Tắc Nhĩ đặc nói. Giống như gần nhất người đều thì cho là như vậy. Trước khoảng thời gian được xưng là đế quốc 3.000 long kỵ quân đội tại chiến trường dơ lên uy. Hiện tại rất nhiều vô tri người đã nghĩ lộng một chỉ lớn như vậy thần lằn vì triệu hoán thủ hộ. Hơn nữa cũng dùng vì đế quốc chỉ nuôi dưỡng 3.000 như vậy long kỵ là vì bởi vì cường đại cùng thưa thớt. Ách Hưu Lạp nói tiếp. Kỳ thật chẳng qua là thứ này muốn nhiều cô dùng mà thôi. Có 5.000 số lượng, 3.000 chủ chiến 2.000 dự phòng. Ở công thành chiến đương nhục thuẫn đầy đủ dùng. Nuôi dưỡng nhiều lãng phí tài nguyên. Bảo trì cái này số lượng là được. Tắc Nhĩ đặc nói. Chẳng qua thứ này là cường đại. Chỉ là đối với làm triệu hoán thủ hộ nói đến. Không phải lý tưởng nhất tiền chọn. Loại người này cấp cho một loại bộc phát hộ dùng tạm được. Đế quốc quý tộc chắc là không chọn nó. Ách Hưu Lạp cùng Tắc Nhĩ đặc một đáp một đương nói lời. Lại là khiếp sợ bên trong người ngoài nghe không được. Cách chương.